Đồng thoại Văn Lang, chương 26, nỗi hận của Sơn Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm 210, Hùng Duệ Vương Băng Hà do bệnh nặng cái tin lớn chẳng bao lâu đã lan tỏa bốn phương tám hướng mọi sự. Tình mờ ám phía sau cái chết của vị vua đất Lạc đều được phò mã Nguyễn Tuấn cùng một số Lạc hầu thân cận bưng bít tránh làm nhục quốc thề. Di, chiếu của Hùng Duệ Vương trong buổi quốc tang được tể tướng Lỗ Mang đọc trước toàn thể triều thần, sau đó khắc lên phiến đồng sơn vàng, gói vào 18 lớp lụa trắng gửi đến 15 lạc tướng trên khắp Văn Lang. Kế vị ngai vàng không ai khác chính là phò mã Nguyễn Tuấn, vị sơn thánh hùng dũng của dãy núi Ba Vì. Ba Vì thời thượng cổ vốn thuộc Hồng Bàng Thị, nay đưa kẻ cai trị nó lên ngôi đế vương Văn Lang, quần thần đều không cảm thấy có gì không ổn. Huống hồ đứng trước cục diện giặc trong thù ngoài, phía bắc có Tây Âu. Xa hơn là nhà Tần, gần kề có Bách Việt, nội bộ có các lạc tướng ngầm tranh chấp, thần điện cùng hội đồng quan tế bị hủy diệt trong một ngày, các lạc hầu và hội đồng trưởng lão đều cảm thấy tản viên sơn thánh là lựa chọn đúng đắn nhất lúc bấy giờ. Phò mã vì lý do Ba Vì vẫn chưa hoàn toàn ổn định, đã đề nghị hoãn lại lễ kế vị cho đến khi chiến tranh tại quê nhà hoàn toàn chấm dứt. Ngay sau lễ tang, phò mã bèn dùng thời gian một tuần để bố trí, sắp xếp lại các tuyến phòng thủ trên cô âm thổ Văn Lang, tránh cho giặc ngoài thừa cơ xâm nhập. Cạnh đó, ngài lo sợ cái tin mị nương Ngọc Hoa có mặt tại Phong Châu sẽ lôi kéo sự chú ý của Lang Suy, bèn tạm thời trao lại quyền hành cho tể tướng Lỗ Mang và sơn tướng Quế Hoa, gấp rút đưa vợ về lại Ba Vì. Đêm trước khi trở về Ba Vì, Lạc Cơ chống tay nằm trên ghế dài nhìn chồng bận rộn, cặp mày rậm lâu lâu nhăn lại khi vị sơn thánh cúi người nghiên cứu mảnh giấy gân, ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên gương mặt góc cạnh những mảng tối u uẩn, đôi mắt đen không thấy đáy đôi khi lại không tự chủ được mà lóe lên chút lửa. Nguyễn Tuấn điềm tĩnh lạnh nhạt của nàng, lại có khi mang biểu hiện đam mê như vậy thật hiếm có. Giữa thiên hạ chúng sinh và tình yêu, chàng sẽ chọn bên nào? Nàng bất chợt hỏi. Nguyễn Tuấn ngước đầu, mắt chăm chú nhìn nàng thật lâu, mãi sau mới ngoắc nàng lại gần, kéo ngồi lọt thỏm vào lòng, khẽ khàng buông giọng. Đang lo lắng cái gì? Lạc Cơ sợ, có một ngày chàng sẽ như vua cha. Mắt trở mơ hồ, giọng nàng toát ra yêu ớt. Lời chưa dứt thì đã bị ai kia cúi xuống dùng môi trấn áp, đến lúc rời đi còn hơi mỉm cười đưa tay lên vuốt ve gò má đỏ hồng của nàng. Sơn, thánh cầm lấy tay vợ đặt lên mảnh giấy gân, vuốt nhẹ một đường dài. Đây là nơi ta được sinh ra. Lạc Cơ tròn mắt nhìn vào cái chấm nhỏ xíu nơi tay họ dừng lại trên bản đồ. Sơn Mẫu do hấp thu linh khí trời đất mà thụ thai đôi, đến động lăng xương gặp phải Hoàng Kim Lạc Điểu, liền chiến đấu với nó suốt 14 ngày, Lạc Điểu đuối sức bèn tự tán thần khí chuyển hết vào bào thai ta, do đó mà ra đời sớm, mãi 4 năm sau Tuấn Cương mới nối bước. Mang thai đôi có thể sinh hai lần sao? Nàng chớp mắt, không phải heo đẻ một lần là xong một lứa 10 con ư? Cằm tựa lên đầu nàng, ai đó thở dài đầy khuất phục. Sơn Mẫu Ma Thi, lúc đó là thần nữ Cao Sơn, là một bán thần, so với người thường đã khác, huống hồ xúc sinh, lạc nữ ngốc. Vậy chàng là bán thần thì phải gọi mẹ mình là Sơn Mẫu. Tuấn Cương, cũng đâu phải người phàm, sao cậu ấy vẫn gọi Sơn Mẫu là mẹ? Bàn tay nắm lấy nàng có hơi siết chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Cương khác, cả hai chẳng phải đều là con của Sơn Mẫu sao? Khác chỗ nào? Lặng thinh một lúc chàng điềm đạm đáp, Tuấn Cương sinh ra không? Mang thần lực lớn bằng ta tự nhiên không thể đảm đương nhiều trọng trách với thế giới này, do đó được cho phép làm một người con đúng nghĩa, và nó lại đến cảm giác chua xót khi nghĩ về bậc sinh thành. Chỉ là, lần này, nàng cảm nhận nó từ ngay chính vị thánh nổi danh điềm đạm kia. Vỏn vẹn qua ba từ, được cho phép, nghĩa mẫu tử vốn là thiên kinh địa nghĩa, còn phải được cho phép ư? Chàng có bao giờ ước kẻ nhận được linh lực của Lạc Điểu, không phải là mình không? Lúc còn nhỏ, đôi khi có. Vậy còn bây giờ, từ thời điểm ta ý thức được sức mạnh đồng nghĩa với việc ta có thể bảo vệ thiên hạ chúng sinh, không còn nữa. Mắt nàng rũ xuống, chúng sinh, thật sự quan trọng như vậy. Ta sinh ra bởi linh khí trời đất và linh thần của tổ điểu thuở hồng hoang, đối với vạn vật tự nhiên có mối liên kết đặc biệt. Ta không muốn, con người vì những tư niệm ti tiện mà tàn sát lẫn nhau, cũng không muốn. Nhìn cỏ cây muôn thú chết dần vì họ. Đây là bản chất trời đất tạo ra, không phải ai cũng biết ơn những việc chàng làm, liệu có đáng. Đáng hay không đáng không quan trọng với ta, vì bảo vệ họ chính là bản năng. Ông trời tạo ra ta như vậy, quay người nàng lại, Nguyễn Tuấn vén một lọn tóc mai ra sau tai Lạc Nữ khóe môi hơi cong, dịu dàng tràn ngập đôi mắt. Nhưng ít nhất ông, ta đã đền bù cho ta rất xứng đáng. Ông ta ban nàng cho ta. Mắt trong trẻo phất lên nhìn chàng, sự u buồn trong phút chốc đã chuyển nhu tình ấm áp. Vì vậy, lạc nữ khờ khạo của ta, nàng và thiên hạ chúng sinh, ta muốn cả hai. Vị thánh núi Tản đã đáp lời nàng như thế đấy, với sự tự tin vôn đầy của một đấng sơn thần luôn biết mình muốn gì. 3 ngày sau, Sơn Thánh và Sơn Hậu an toàn về đến Ba Vì, đón tiếp họ. Không ai ngoài Sơn Mẫu Ma Thị Cao Sơn, Lạc Cơ được đưa về điện trước do Sơn Mẫu có chuyện riêng cần bàn bạc với con trai. Lạc Cơ ban đầu cũng chẳng lấy gì làm lạ, vốn Sơn Mẫu có bao giờ xem trọng nàng, dĩ nhiên những chuyện hệ trọng sẽ không cho nàng biết thế. Là ngoan ngoãn về mễ điện, bước đến cửa phòng đã thấy hơi lạ, nàng cúi xuống, bắt gặp một mảnh vỡ màu đỏ nằm lăn lóc cạnh thềm. Nàng nhận ra, ngày đó chính là mảnh vỡ của cốc trà Trương Chi mà Sơn Thánh đã đưa nàng bảo quản, vội vã cho gọi xảo xứng đến hỏi chuyện. Dạ thưa Sơn Hậu, là, Hồng Hạc Thần điều nghịch phá, nên, bọn xảo xứng đã cố gắng tìm lại đủ mảnh vỡ cho ngài, song cuối cùng vẫn còn. Thiếu, rụt rè đưa gói vải ra cho nàng xem, ả xảo xứng mặt mày khổ sở. Giọng ngày càng lý nhí, là cơ cắn môi, huýt sáo gọi Hồng Hạc đến tra hỏi, dọa nó đến nỗi. Lông muốn trở xanh, nó mới ngậm ngùi chở nàng bay đi bay lại những nơi nó thường giấu đi, bảo vật, một trong những nơi đó là tổ chim to, đùng ngay trên góc khuất của nóc điện thờ Hoàng Hạ, lẫn trong đống châm, cài, trang sức đá quý là vài mảnh vỡ màu đỏ óng ánh. Gà to lấy những thứ này làm gì? Nàng liếc xéo Hồng Hạc, cũng có xài được đâu. Hồng Hạc ủ rũ, thật tình nó cũng không muốn, chẳng qua giống loài. Hồng Hạc chúng nó trời sinh đã thích những vật lấp lánh, cứ nhìn thấy là phải tha về cho bằng được. Nó làm sao đi ngược lại bản năng? Vâng, bản năng này tác giả chế. Bước vào cái ổ rơm to bằng nửa thân người, lạc nữ cúi xuống đào lên. Đống đồ vật lỉnh kỉnh cố tìm xem có còn sót lại mảnh vỡ nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay, nàng rút lên một lá chắn tâm bằng vàng, đột nhiên phát hiện ra nóc điện. Thờ có một kẽ hở kèm theo đó là giọng nói uy quyền gần như gắt gỏng của Sơn Mẫu từ dưới hắt lên. Tò mò, nàng ghé mắt xuống nhìn, bàng hoàng hơn khi trông thấy bóng. Người đang quỳ trước bàn thờ tổ tiên lắng nghe giáo huấn, không ai khác chính là Sơn Thánh chồng nàng. Ta đã nói với con bao nhiêu lần, số mệnh của con chính là thống nhất dân Lạc Việt, giành lại danh dự cho dòng họ thần nông chúng ta. Lần này có một cơ hội tốt như vậy, con cáo già đó chịu để lại ngôi vua cho con lại vì sự an toàn của con bé đó mà bỏ lỡ nghiệp lớn của tổ tông, con có còn coi trọng lời dạy của ta, hay con nghĩ giờ đây Sơn Thánh con tiếng vang bốn bể nên đã không còn xem Ma Thị Cao Sơn ta ra gì rồi? Vị thánh núi Tản mặt không biến sắc, chậm rãi cúi đầu cho đến khi trán chạm xuống đất. Nguyễn Tuấn nào dám, ngôi vị đó con nhất định sẽ ngồi lên, chỉ là ngay lúc này thời cơ vẫn chưa chín. Thân là chúa Ba Vì, lãnh thổ vẫn đang trong cảnh chiến tranh loạn lạc, con lại đăng vị nơi đất người, người đời sẽ nhìn dòng họ thần nông chúng ta thế nào đây? Đế Võng Du, vua cuối của dòng họ thần nông, đã chẳng mất nước vì việc nhà chưa ổn mà đã quản chuyện thiên hạ đấy sao? Nghe xong, Sơn Mẫu có vẻ chìm trong suy nghĩ một lúc, đoạn thở dài. Đầy nuối tiếc, chỉ trách đế minh thuở xưa quá thiên vị mẹ con lộc tục. Ban cho họ cả một phương nam rộng lớn, mới khiến cho hậu duệ đế nghi sau này sức lực giảm thiểu, Đế Võng Du cuối cùng cũng mất nước vào tay quân Hữu Hùng. Thưa Sơn Mẫu, thật ra người không cần quá chấp nhất như vậy. Họ thần nông hay họ hồng bàng, chẳng phải đều là một. Người văn lang hay người Ba Vì, tất cả chúng ta đều là con cháu Viêm Đế thần nông. Tức thì chất giọng Ma Thị lập tức trở lại gay gắt. Ai dạy Sơn Thánh như vậy? Thần nông chúng ta mới là dòng dõi chính, thống, còn đám người do Sùng Lãm và Âu Cơ sinh ra, sao có thể so bì cùng chúng ta? Đã mấy ngàn năm trôi qua thưa Sơn Mẫu. Im miệng, Ma Thị quát, lộc tục giành lãnh thổ với anh trai, Sùng Lãm cướp vợ của anh em họ tộc, tưởng rằng chỉ mấy ngàn năm trôi qua là có thể xóa sạch hết những vết nhơ đó. Đợi cho đến khi Ma Thị hoàn toàn im lặng, Nguyễn Tuấn mới ngẩng đầu. Trầm giọng, chúng ta nói cho cùng chỉ là hậu duệ của tiên nữ thần Vụ vợ đế nghi, cũng không thuộc dòng thừa kế chính thống, Sơn Mẫu hà tất phải chuốc hận thù vào thân. Không chính thống, lẽ nào một đế du võng còn chưa đủ? Như thể nhận ra mình vừa nói lố vài điều, Ma Thị đột nhiên im bặt. Đế du võng, Nguyễn Tuấn nheo mắt, Sơn Mẫu, đế du võng thì có thể chứng minh được điều gì ở đây? Tản viên chúng ta đời đời là hậu duệ của thần Vụ, mối liên hệ với đế du võng vô cùng mỏng manh. Ý ta là, đầu quay đi tránh cái nhìn dò xét của con trai, Sơn Mẫu. Chậm rãi phẩy tay, nếu ngày đó đế Du Võng giữ được ngai vàng, chưa biết chừng con cháu họ Thần Nông đều có quyền thừa kế như nhau. Ta vẫn còn, nhớ, ngài đã luôn xem trọng Ma Thị chúng ta, chưa bao giờ xem chúng ta. Như người ngoài, trầm lặng quan sát bóng lưng căng thẳng của vị Sơn Mẫu một lúc Nguyễn Tuấn đứng lên, hướng mẹ mình kính cẩn cúi đầu. Gia tiên đế có kỳ vọng với họ Ma chúng ta như vậy, Nguyễn Tuấn sẽ luôn ghi nhớ điều này, tuyệt không làm Sơn Mẫu và tiên đế thất vọng. Sơn Thánh còn biết thế là tốt, chỉ mong con nói được làm được, đừng để nữ sắc làm mờ trí khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, như thể e sợ đứa con trai sẽ gặng hỏi đến cùng chuyện vừa nãy, Ma Thị Cao Sơn lập tức quay người rời khỏi thần điện. Sơn Thánh tay chắp sau lưng, mắt phượng lặng lẽ ngước nhìn bức tượng Viêm Đế Thần Nông một hồi lâu. Ra đi, Lạc Cơ giật mình, suýt nữa trượt chân té xuống sân điện thờ. Từ lúc nào lại phát hiện ra nàng rồi? Vừa định phủi gối đứng lên trình diện phu quân, bóng người nhô lên từ mặt đất phía sau chàng đã khiến nàng dừng mọi cử động. Thì ra không, phải phát hiện ra nàng. Sơn tướng, ngươi có biết 200 năm nay, kể từ lúc ta hiểu chuyện, đã có một nỗi sợ luôn đeo đuổi dai dẳng như ý niệm về ma quỷ nấp dưới. Gầm giường trẻ nhỏ, mãi chẳng thể buông xuống, vẫn không quay đầu, lời. Vị Sơn Thánh buông ra nửa suy tư, nửa trầm mặc. Hiếm khi thấy Thánh chủ chịu để lộ suy nghĩ, Giao Sùng tuy có chút ngạc nhiên, song lập tức chắp tay cúi đầu. Hồn tôi xin lắng nghe Thánh chủ. Quay lại đối diện với cánh tay phải của mình, Sơn Thánh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút xa xăm mông lung. Câu chuyện về thần nữ Cao Sơn mang theo thiên thai đến động lăng. Sương, gặp lúc tổ điểu là một con chim lạc nổi tính ma, thần nữ vì bảo. Vệ thiên thai mà chiến đấu 14 ngày đêm mới giết được tổ điểu, cuối cùng dẫn đến hậu quả là con trai thứ hai của bà sinh ra thần lực tầm. Thường, người có nhớ vì sao? Vị Sơn tướng hơi nhướn mày, cúi đầu đáp như hỏi. Vì phần lớn thần, lực sau đó của tổ điểu đã tán linh vào người thánh chủ, từ đó xung khắc. Với bào thai song sinh là Sơn Hầu Tuấn Cương, đó là câu chuyện bà kể cho thiên hạ, đúng. Nguyễn Tuấn gật đầu, song ta đã sống cùng nguyên thần lạc điểu hơn 200 nay, do đó có. Thể khẳng định ngoại trừ tim xương cuồng, không điều gì có thể làm dậy. Tính ma của tổ điểu hồng bàng, tổ điểu vì thế không có khả năng chủ động tấn công như câu chuyện của Sơn Mẫu, kẻ ra tay trước chỉ có thể là bà. Nhưng, vì sao, một bán thần được vọng trọng như thần nữ Cao Sơn, cớ gì lại tìm cách tấn công chim thần thời thượng cổ? Một vị bán thần tôn thờ đạo trời như tinh mạng, lại vô cơ muốn giết. Tổ điểu của trời, ngoại trừ thù hận thấu xương, chỉ còn vì tư lợi. Ta, thật sự không nghĩ được một giống loài thuần khiết như chim là có thể gây ra chuyện gì kinh hãi khiến bà hận thấu xương, do đó, chỉ còn lý do. Phía sau, Nguyễn Tuấn nhắm mắt lại, hai ngón tay đưa lên thái dương day nhẹ. Chàng hy vọng suy đoán của mình là sai. Sơn Mẫu muốn hấp thu thần lực của tổ điểu hồng bàng cho con mình. Sơn tướng Giao Sùng sững ra một lúc tỏ vẻ khó tin tiếp lời. Thưa, Thánh chủ và Sơn Hầu là linh khí do trời đất tạo thành tự động sinh ra. Đã mang thần lực Sơn Mẫu cần gì phải mạo hiểm mạng sống lẫn danh dự. Dòng tộc để làm một chuyện, không tốt như vậy, giết tổ điểu là thiên. Tội, đó là nếu như ta và Tuấn Cương thật sự do linh khí trời đất tạo. Thành, Nguyễn Tuấn thở dài, con cháu thần nông mấy đời vì muốn giữ, dòng máu thuần khiết không bị vấy bẩn, nam giới buộc phải lấy người cùng tộc hoặc con cháu tiên nhân, nữ giới không cho phép thụ thai theo lối. Trần tục mà phải dựa vào linh khí trời đất cứ như thế giữ mãi cho đến. Ngày nay, Sơn Mẫu Ma Thị Cao Sơn cũng không ngoại lệ, vốn nên là thế. Vốn nên, Sơn Thánh, người nghi ngờ, Sơn Mẫu đã cùng một người đàn ông, đúng ta đã nghi ngờ từ trước. Chỉ là bấy lâu vẫn chưa biết ông ta là ai. Giao Sùng nhíu mày, tâm trí bị kéo về đoạn hội thoại vừa nãy giữa Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh và Sơn Mẫu, mắt sau đó chợt lóe lên nỗi sợ hãi bất ngờ. Lẽ nào, chính là đế Du Võng? Nguyễn Tuấn lắc đầu, nếu là đế Du Võng, Sơn Mẫu đã không cần giấu. Kín như vậy, bởi sự kết hợp của nam nữ trong tộc luôn được chúc phúc. Huống hồ đế Du Võng mất cách đây 500 năm, làm thế nào có thể là cha của ta và Tuấn Cương? Vậy cớ gì vừa rồi khi nhắc đến đế Du Võng, bà lại là hậu duệ của ngài? Nguyễn Tuấn bình thản buông lời, đoạn trầm giọng thêm vào. Và là một người phàm, không thể nào, Giao Sùng thẳng thốt, nếu đó là thai giữa Sơn Mẫu và bất kỳ một tiên nhân nào khác ngươi. Nghĩ bà sẽ quẫn bách đến nỗi tìm giết tổ điểu của dân tộc hòng dành chút thần lực cho con mình. Chỉ có mang thai cùng người phàm mới khiến Bà hành động như vậy bởi bà lo sợ khi sinh ra đứa con không có thần lực liền sẽ bị năm cõi gièm pha, danh dự của dòng họ cũng bị tiêu hủy. Nhưng, Sơn Mẫu xưa nay luôn coi thường dòng họ Hùng Vương vì kết hôn với người phàm mà dần mất đi cốt cách thần thánh, lẽ nào chính bà lại làm điều mà bản thân xem thường, lý do điên rồ cỡ nào có thể khiến Sơn Mẫu hồ đồ đến vậy, ta cũng đã không biết bao nhiêu lần tự phủ định đi cái suy đoán buồn cười đó của mình. Lý do điên rồ nào chứ, có thể là một đấng thần nữ, kiêu ngạo nhất nhì năm cõi từ bỏ cả tôn nghiêm của mình để có con cùng một người phàm, hướng mắt về phía trần nhà điện thờ, vị thánh núi tản giọng đột nhiên trầm xuống một nốt. Thế rồi, một buổi sáng trông thấy nụ cười từ lạc nữ kia, ta bỗng nhận ra lý do theo cách tự nhiên nhất. Chẳng phải bản thân ta chính là minh chứng hùng hồn nhất cho loại lý do điên rồ ấy. Sao, thánh chủ, ngài đang nói đến tình cảm của ngài đối với Sơn Hậu. Thể như vỡ lẽ, mắt dao sùng trầm xuống, lát sau lộ chút niềm tiếc nuối. Đúng vậy, vì Sơn Hậu thánh chủ chẳng đã từ bỏ cơ hội thăng thần. Nó, Nguyễn Tuấn gật đầu, đoạn bất giác mỉm cười khó hiểu. Và cả, lời hứa nhường lại ngôi vị Sơn Thánh cho con trưởng của Tuấn Cương, sau khi ta đã về trời, Giao Sùng hơi lùi bước ngỡ ngàng, ra đó là điều kiện trao đổi giữa ngài và Sơn Mẫu, chẳng trách Sơn Mẫu bấy lâu không muốn dòng máu thần nông bị pha tạp lại chấp nhận một lạc nữ bình thường làm vợ ngài. Biết làm sao được, Sơn Thánh lại cười, đó là cơ may hiếm có để Sơn Mẫu có thể tranh thủ cho đứa con trai cưng, lẽ nào bà lại bỏ lỡ. Nhưng như thế là không công bằng với Sơn Thánh, vẫn biết Sơn Mẫu, thiên vị đứa con thứ, song Giao Sùng chưa bao giờ dám nghĩ bà lại chơ. Cháo đến độ này, ba vì này lúc xưa nếu không có ngài dày công chinh chiến, giành lại từ tay lũ yêu quỷ con cháu suy vưu, liệu có được vẹn toàn như ngày nay, còn dần tứ xứ nếu không phải vì liên tục được ngài cứu giúp ban phước lành, liệu có để bốn chữ tàn viên Sơn Mẫu vào tai. Ba vì hôm nay đến cả Tây Âu, Văn Lang và Bách Việt cũng phải nể sợ ba. Phần cung kính xưng tôi, mỗi khi diện thánh, là nhờ ai. Cho dù ngài có chọn một Sơn Hậu không hợp ý bà cũng không có quyền tước đi tất cả công sức của ngài. Giao Sùng bộc phát xong liền thở dốc, cơn giận trong lòng sau khi giải thoát ra ngoài cũng vơi bớt nhiều. Đến khi bình tâm mới nhận ra bản thân vừa phát ngôn bất kính cùng bề trên, lập tức quỳ xuống dập đầu. Hồn tôi có tội, hồn tôi không nên chỉ trích Sơn Mẫu như vậy, đã mang tội bất kính cùng người. Cầu thánh chủ xử phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Thánh không nói gì, cũng không có vẻ tức giận sự vô lễ của cận tướng, chỉ phẩy nhẹ tay, giọng bình thản không buồn không giận. Tất cả, đều là người một nhà, ta lý nào lại so đo. Con của Tuấn Cương cũng là cháu của ta để lại thần vị cho nó cũng không có gì không ổn. Huống hồ ta sẽ không để Lạc Cơ mạo hiểm mang thai. Nữ nhân mang tim xương, cuồng mang thai, tự cổ chí kim đều không có kết quả tốt. Sinh ra con, trai thì không sao, nhỡ đâu là con gái. Thấy thánh chủ bỏ lửng câu nói mà chỉ lắc đầu, Giao Sùng chợt nhớ lại. Câu chuyện thuở bé về một nữ tế thời cổ tên là Mật Ly. Ngỡ đâu chỉ là, tích cũ để dỗ dành trẻ nhỏ, lại chính là quá khứ đã từng xảy ra. Cố Thủy Thánh Hoàng suy thuở xưa là một kẻ đầy tham vọng, luôn khát khao đưa gia tộc lên vị trí đệ nhất năm cõi. Đời ông tổ của Hoàng Suy đã từng kết hôn cùng một long nữ mang trái tim xương cuồng. Long nữ ấy sau đó sinh ra ba người con trai, ai cũng mang trên mình thần lực kinh người, tiếc thay, đến đời Hoàng Suy, loại sức mạnh này cũng dần thuyên giảm do Thủy Thánh các triều đại đều kết hôn cùng người phàm. Hoàng Suy, vì muốn tái dựng vinh quang dòng tộc đã cất công bới tung ngũ giới tìm kiếm trái tim xương cuồng, cuối cùng phát hiện nó nằm trên người một nữ tế tộc Mễ Y tên là Mật Ly. Nữ tế Mật Ly về sau bị Hoàng Suy cưỡng bức, làm Long Hậu, mang thai sinh ra một bé gái. Đồn rằng đứa bé vừa chào đời, Mật Ly lập tức vong mạng. Hóa ra trái tim xương cuồng được truyền từ đời này sang đời khác chính là qua những người con gái. Vị Long Hậu, trước Mật Ly giữ được mạng, vì bà chỉ sinh toàn con trai. Mất đi Mật Ly, Hoàng Suy phát cuồng, một tay moi trái tim xương cuồng từ lồng ngực của con gái mình ném xuống đáy thủy sâm. Vài năm sau, ông truyền ngôi cho Lang Suy rồi lặng lẽ từ trần. Như tích trên mà đoán, nếu là cơ mang thai, không may sinh hạ con gái, số phận cũng sẽ như Mật Ly tan vào bọt biển, hoàn toàn biến mất. Sơn Thánh của nàng nhất định sẽ không để điều đó xảy ra. Ngay cả khi việc đó đồng nghĩa với bản thân tuyệt từ tuyệt tôn. Giao Sùng thở dài, thật ra tản viên Sơn Thánh tốt nhất là chưa từng Biết yêu, ngài tuy bên ngoài lạnh lùng, bản chất lại vô cùng nhân hậu. Đối với vạn vật chúng sinh luôn có lòng trắc ẩn, Giao Sùng đã từng lo, lắng ngài vì mãi yêu thiên hạ mà quên mất cảm tình nam nữ, nào ngờ lúc đã có cảm tình nam nữ, ngài lại quên cả bản thân. Thánh chủ nếu đã có phán đoán như vậy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Giao Sùng rũ mắt tâm tư nặng nề hỏi nhỏ, Sơn Thánh chắp tay ra sau, mắt phóng về phía mảng trời trong xanh. Ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, Sơn Mẫu là mẹ của ta, cho dẫu người có gây ra lỗi lầm gì, cũng là mẹ ta. Ta có bất mãn bà thế nào, bà có đối xử với ta bất công ra sao, chúng ta cũng mang cùng dòng máu, ta không thể kết tội bà được, việc này ngươi hãy điều tra cho ta, xem Đế Du Võng ngày xưa có để lại hậu nhân nào là loài người, và chuyện xảy ra giữa người đó và Sơn Mẫu rốt cục là gì. Ta tuy đã quyết sẽ để việc này lắng chìm vào lãng quên, song trong lòng lúc nào cũng canh cánh một nỗi niềm riêng. Ta muốn biết ít nhất cha mình là một người như thế nào. Vả lại, muốn điều tra rõ ràng lý do Thủy Thánh Lang Suy hận chàng như vậy, còn có nơi nào tốt hơn là khởi nguồn mọi chuyện. Lang Suy có phải là anh em đồng bào với chàng và Tuấn Cương? Và nếu phải, cớ gì hắn lại trở thành con trai của Hoàng Suy, Sơn Mẫu bấy lâu cũng không nhận về máu thịt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải làm rõ mọi chuyện, từ đó mới có thể tìm cách chấm dứt sự tranh chấp đời đời giữa hai miền sông núi. Cũng giống như lời khuyên chàng dành do Tuấn Cương, muốn đau thương chấm dứt phải tìm diệt căn cơ. Hồn tôi đã rõ, Sơn tướng Giao Sùng cúi đầu lĩnh mệnh, quỳ xuống vái lạy chủ nhân rồi độn địa biến mất. Còn lại một mình Tản Thánh ung dung bước đến bàn trúc bên hông điện. Thờ, ngồi xuống rót trà vào chén, trà chưa chạm môi, chàng đã nhếch, cười, còn chờ gì nữa. Xuống đây, một hồi lâu sau có tiếng đập cánh của Hồng Hạc xa dần, âm thanh thanh thoát của chuông bạc cũng từ từ gần kề bên tai. Sơn Thánh đặt xuống, chén trà, ngước mắt nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt. Chàng biết, em ở trên đó, dáng điệu nàng rụt rè đến đáng thương, hẳn là cảm thấy tội lỗi vì bị bắt gặp nghe lén. Chẳng phải chúng ta sẻ chia một văn thân sao, ta luôn cảm nhận ra nàng ở đâu, nhưng chàng không hề có phản ứng gì khi phát hiện ra em ở trên đó. Ta nên có phản ứng gì? Nguyễn Tuấn nhướng mày, nàng là sơn hậu của ta, những chuyện này dù nàng không vô tình nghe thấy ta cũng sẽ kể cho. Nàng biết, là cơ chớp mắt nhìn chồng, trong lòng tự hào cuồn cuộn dâng lên. Vậy là Nguyễn Tuấn tin tưởng nàng, xem trọng nàng, mới không ngại để lộ bí mật gia tộc cho nàng biết, nàng cuối cùng cũng có chút tiến bộ rồi. Đang lúc bị cảm động gần khóc ra nước mắt, vị thánh nào đó lại tựa lưng vào thành ghế, dáng điệu ung dung thể như đang cùng nàng bàn về thời tiết, bây giờ chuyện gì nàng cũng đã biết hết, ta hy sinh nhiều như vậy vì nàng sẽ đền đáp ta ra sao? Là cơ chớp mắt lệ vì cảm động sắp tuôn ra lập tức trượt tuột lại vào trong. Đền đáp, thầy bà chẳng đã dạy nàng, mang ơn người thì phải trả ơn sao? Trả, làm sao, lấy thân trả, nhưng thân nàng chẳng đã của ta. Thôi, dùng tấm lòng mà trả. Là cơ cúi xuống, bất giác sờ sờ thân mình, mặt mày méo xẹo. Lòng em không ngon bằng lòng gà đâu. Nguyễn Tuấn bật cười bất đắc dĩ, ngoắc nàng lại gần ôm vào lòng. Tấm lòng, chàng nói, tay áp lên ngực nàng. Là cảm xúc, là chân thành, là con tim. Là cơ bỗng giật thót mình. Tim, em không cho được, chẳng phải lúc trước nàng bảo yêu ta đến nỗi tim cũng dám móc ra. À, một bên chân mày nhướng lên, Nguyễn Tuấn áp trán lên sơn hậu của mình, khẽ hỏi, đó là, trước khi em biết cái cô mật ly gì đó, mất tim cho con gái. Xong liền lăn quay ra chết, em chết rồi, còn yêu chàng làm gì nữa. Những câu chuyện thầy bà và Thanh Giang kể về lạc nữ vì yêu mà hy sinh cả mạng sống, em thật sự không thể hiểu, chẳng phải họ chết rồi, cảm giác hạnh phúc vui vẻ cũng mất theo. Như vậy tội tình gì phải chết vì yêu, em thà sống với chàng, chứ không muốn chết vì chàng đâu. Lặng đi một lúc, Nguyễn Tuấn mỉm cười đặt tay lên tim nàng, mắt vương chút ảm đạm. Thì ra trái tim xương cuồng là như thế này. Rồi, lắc đầu như tự diễu, quỷ thánh xương cuồng bản tính tàn bạo, kẻ mang tim của hắn, dĩ nhiên không dễ yêu một người như vậy. Chàng nói gì vậy, chẳng phải là cơ yêu chàng sao? Sơn Thánh lắc đầu, đôi mắt chăm chú nhìn nàng chợt thoáng nỗi cô độc. Vẫn chưa, lạc nữ của ta, vẫn chưa. Lạc cơ cắn môi, đầu chứa đầy thắc mắc, chưa kịp mở miệng toan cãi lại thì đã bị bàn tay kia đưa lên vuốt ve gò má. Sơn Thánh của nàng đôi mắt đầy cam chịu, lại nhen nhóm chút hy vọng mà nói. Không sao, lạc nữ ngốc, chúng ta còn những trăm năm, ngàn năm để khiến nàng yêu ta thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc đó, dù chẳng hiểu người kia đang nói gì, cái cây trong lòng nàng lại khẽ khàng mọc ra một nụ nhỏ tinh khôi. Chỉ là, Sơn Thánh nào có ngờ, ngài đâu cần đến trăm năm, ngàn năm. Chỉ cần bỏ mạng nơi chiến trận, cách chương.